Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, còn có một người. Bên trong cung điện nhiệt độ, nói lạnh liền lạnh, phảng phất chớp mắt tiến vào hàn băng địa ngục đồng dạng. Lấy băng cực lão tổ hai tay vì khởi điểm, có băng xương lấy thủy ngân tiết địa bình thường tư thái. Đột nhiên xuất hiện cũng lan tràn đi ra ngoài, bao trùm lên hai người thân thể chỉ để lại đầu lâu bộ phận. Cái kia băng xương, không chỉ là đơn giản bao trùm, càng mang theo một loại nào đó trong chiều đè ép vậy sức mạnh. Dường như muốn đem hai người thân thể, đè ép thành một cái thịt viên thuốc, bóp nát đồng dạng, trong đó thống khổ, không phải tự mình trải qua, vô pháp lĩnh hội. A, hai người hầu như là ở chớp mắt sau, liền kêu lên thảm thiết đến, ngoặc kép, tiền bối tha mạng, vãn bối không biết, cái gì thái âm đan sách a. Một người âm thanh khàn khàn thỉnh thoảng nói rằng, ngoặc kép, vãn bối, cũng không biết, một người khác cũng liền vội vàng nói, còn dám gạt ta, không phải các ngươi cầm, là ai cầm? Băng cực lão tổ ánh mắt hung nanh mà lại lạnh lẽo, đổi thành nhát gan một điểm người, căn bản không dám cùng hắn đối diện, một thân mênh mông như thiên pháp lực, không cảm thấy vận chuyển thêm nhanh thêm mấy phần, đè ép lực lượng mạnh thêm một cái, xương cốt gãy vỡ răng rắc tiếng, chớp mắt truyền đến, hai người chỉ cảm thấy mình bị đè ép một thân xương muốn vỡ thành cặn bã đồng dạng. Đau đến tan nát cõi lòng, khóe miệng đã có máu tươi ào ào mà xuống, đó là ngũ tạng lục phủ bị chen nát sau tạo thành. Tiền bối, vãn bối thật, không biết a, ta có thể lập xuống lời thề a. Hai người bên trong, một cái tính tình mềm yếu một ít, đã khóc lên, nước mắt giàn giụa cầu xin, vãn bối cũng có thể lập xuống lời thề. Một người khác âm thanh cũng là thảm đạm không gì sánh được. Hừ, băng cực lão tổ nghe vậy, ở hừ lạnh một tiếng sau, đem hai người tầng tầng một tiếng, ném xuống đất, đem các người túi chứa đồ trên dấu ấn nguyên thần chính mình đi trừ ra. Đưa tới cho ta xem. Băng cực lão tổ chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống hai người, lạnh lùng quát. Hai người trong mộng tưởng một hồi cơ duyên, thành ác mộng, trên mặt đã không có nửa điểm màu máu. Hãi run lẩy bẩy, nghe vậy sao, không dám thất lễ, liền vội vàng đem chính mình hai người túi chứa đồ trên dấu ấn nguyên thần loại bỏ. Hướng phía trước truyền đạt, veo, veo, băng cực lão tổ trương tay hút một cái kia hai cái túi chứa đồ, bay đến trong tay hắn. Tinh tế lật xem lên, bên trong cung điện, chỉ có cái kia hai người thở dốc tiếng vang vọng. Quá rồi sau một hồi lâu, băng cực lão tổ đem cái kia hai cái túi chứa đồ vứt trả lại hai người. Hai người các ngươi, có từng nghe qua thái âm đan sách? Băng cực lão tổ hỏi, không từng nghe qua, vãn bối cũng chưa từng nghe qua. Lập cái thề cho ta, nếu là trước hôm nay nghe qua. Lập gặp thiên lôi đánh xuống đầu mà chết. Băng cực lão tổ không có bởi vì chính mình triệt để khống chế cục diện mà có bất luận cái gì tự đại tâm tình, không buông tha nửa điểm kẽ hở để hai người lập lời thề. Hai người nghe vậy vội vã lập xuống lời thề, theo cái kia hoang mang hoảng loạn trong thần sắc liền biết là thật bị sợ vỡ mật. Rất nhanh lời thề lập xuống, không có nửa điểm dị thường phát sinh. Băng cực lão tổ rơi vào suy tư ở trong. Suy tư chớp lát, hỏi, trừ bọn ngươi ra hai cái bên ngoài, còn có ai tránh được chàng kia tông môn hủy diệt đại kiếp nạn? Hai người nghe vậy, cũng không dám một khẩu không có trả lời. Chăm chú suy tư lên, ta nhớ tới, ở tông môn bị diệt trước, còn có một chút sư huynh đệ xuống núi du lịch cùng làm tông môn nhiệm vụ đi rồi. Bạch vọng sư đệ chính là một cái. Đúng đúng, còn có Trần Vân sư muội. Hai người bọn họ từ trước đến giờ là không chia cách. Hai người này, từng cái bắt đầu lay lên, chỉ trong chốc lát, liền liên tiếp nói rồi năm, sáu người danh, Băng Cực lão tổ nghe trong mắt tinh mang dao động liên tục. Đương nhiên cũng nghe không ra đầu mối gì đến, cuối cùng tay áo lớn vung một cái, âm trầm mặt hừ lạnh một tiếng nói, hai người các ngươi, từng cái giới thiệu cho ta một cái bọn tiểu bối này. Sinh ra lai lịch, tu đạo tư chất, cùng hắn ở các ngươi trong tông môn sự tích. Hai người liền vội vàng gật đầu đáp vâng, Bạch Vọng sư đệ là nội môn Trương Trường Thiên trưởng lão ngũ đệ tử. Nghe nói vốn là cái tán tu, bởi vì miệng ngọt, lại có nhãn lực, đem Trương Trường Thiên trưởng lão hầu hạ rất thoải mái, mới được nhập môn cơ hội. Hai người từng chuyện mà nói lên, ngươi một lời ta một lời, giới thiệu vô cùng cẩn thận. Băng Cực lão tổ đã thân ảnh lóe lên, lướt đến chính mình cái kia cái bồ đoàn trên, nghiêng đầu, một tay nâng hai gò má, cẩn thận phân tích lên, Ngụy Tình sư huynh là nội môn bên trong cực nổi danh đệ tử, năng khiếu cực cao, tính tình lại kiêu ngạo. Này Ngụy Tình, đã là hai người nói thứ sáu đồng môn. Sau khi nói xong, hai người trở nên trầm mặc, nơm nớp lo sợ nhìn Băng Cực lão tổ. Không có sao, Băng Cực lão tổ hỏi, trong mắt vẻ mặt y nguyên âm lãnh, chỉ bằng vừa nãy những kia, hiển nhiên không đủ để hắn phán đoán ra cái gì đến. Ngoặc kép, tiền bối, hai chúng ta cũng không phải là mỗi ngày ngồi xổm ở sơn môn nơi đó nhìn. Có lẽ còn có những người khác, nhưng thật không biết, tiền bối tha mạng, cái khác một người, trong thanh âm tất cả đều là khóc nức nở. Như đúng như vậy, hai người các ngươi, hiện tại là có thể chết rồi. Băng Cực lão tổ lạnh lùng nói một câu, hắn không phải là hiền lành gì. Người này một đôi mắt, sắc bén như đao nhìn về phía hai người. Tiền bối tha mạng, vừa nãy tu sĩ kia nghe vậy, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu như đảo toán. Tiền bối, còn có một cái, còn có một cái, ta còn nhớ một cái ra hỏa. Cái kia người thứ hai, nhưng là hô to lên, dường như muốn nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng đồng dạng. Nói, Băng Cực lão tổ lạnh lùng lại quát, người thứ hai nói, hắn gọi Đường Kỳ, là đời chúng ta đệ tử bên trong cổ nhất quái lại thần bí nhất gia hỏa, quanh năm ở bên ngoài du lịch, rất ít về tông môn. Tông môn bị diệt thời điểm, hắn nhất định không ở trong tông môn. Đúng đúng, ta cũng nghĩ tới, Đường Kỳ người này, lúc đó nhất định không ở trong tông môn. Đệ nhất nhân giờ khắc này cũng trong mắt sáng lên, vội vã phụ họa, làm sao quái lạ, làm sao thần bí. Băng Cực lão tổ rốt cục đến rồi mấy phần hứng thú. Hắn muốn nghe, chính là cái này, người thứ hai nói, Đường Kỳ tu đạo tư chất cực kém, tính tình còn có chút chất phác. Năm đó là lấy đệ tử tạp dịch thân phận, tiến vào chúng ta Thiên Càn Tông, việc cầu cầu thả thả, lại nhận ức hiếp, thật vất vả bước lên tu đạo con đường, tinh tiến lại cực chậm. Một mực người này tâm trí vô cùng kiên định, tu luyện vô cùng khắc khổ, càng là bội thụ đại gia chuyện cười. Sau đó không biết làm sao, ở một chuyến ra tông môn, mấy chục năm sau lúc trở lại, tu vi đã tăng nhanh như gió, chí ít đạt đến đệ tử bình thường trình độ. Nghe nói là ở bên ngoài được cơ duyên không nhỏ, ta từng nghe một sư muội nói, nàng ở Tiểu Thăng Long Sơn trong phố chợ, nhìn thấy Đường Kỳ ở thu mua cổ quái kỳ lạ linh căn vật liệu, cũng không biết là muốn luyện chế món đồ gì, hay là đan dược gì cũng khó nói. Đệ nhất nhân nói bổ sung Băng Cực lão tổ lần đầu khẽ gật đầu, trong mắt tinh mang lóe lên đến, lộ ra suy tư vẻ, vừa nói tiếp, đem người này tất cả mọi chuyện đều nói cho ta. Người thứ hai gật gật đầu, lại nói, hắn này lần thứ nhất tăng nhanh như gió, tuy rằng khiến người ta kinh ngạc, nhưng vẫn chưa rước lấy cái gì mơ ước. rốt cuộc chỉ là đạt đến đệ tử bình thường trình độ. Nhưng sau đó hắn lại rời đi tông môn mấy lần, mỗi một lần trở về, cảnh giới đều ở tăng lên trên diện rộng, tu vi tinh tiến tốc độ mơ hồ đạt đến nội môn đệ tử tinh anh trình độ. Rốt cục đưa tới lượng lớn mơ ước cùng suy đoán. Ở mấy chục năm trước, hắn lại một lần rời đi tông môn sau. Ta nghe nói có một ít sư huynh sư tỷ theo đuôi hắn ra tông, nghĩ có ý đồ với hắn, nhưng cuối cùng dĩ nhiên mất dấu rồi. Đệ nhất nhân lại một lần nói bổ sung, vẻ mặt hơi có chút quái lạ. Băng cực lão tổ là nhân vật cỡ nào? Chớp mắt bắt lấy hắn dị thường. Trong mắt tinh mang lóe lên, khóe miệng nhếch lên một cái, liền cười hắc hắc nói, những sư huynh kia sư tỷ bên trong, liền có ngươi một cái chứ. Đệ nhất nhân nghe vậy, càng là lúng túng, cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn, nói tiếp, băng cực lão tổ nghiêm nghị sau, lại nói một câu, đệ nhất nhân vội hỏi, ta cùng mấy vị kia đồng môn. Sau đó phân tích hoài nghi, Đường Kỷ người này hẳn là học cái gì thay hình đổi dạng thuật dịch dung, bằng không không thể chạy trốn chúng ta liên thủ đuổi bắt. Hơn nữa hắn chất phác tính tình, càng bị mài giũa linh trí mở ra bình thường, biến càng ngày càng giả dối lên. Theo cái kia sau, hắn liền biến mất rồi, lại chưa người nào gặp qua hắn, cũng không có thấy hắn về quá tông môn. Đến phiên người thứ hai bổ sung, người sao biết hắn không phải là bị người giết, chết ở bên ngoài. Băng cực lão tổ hỏi ngược lại, người thứ hai nói, chúng ta Thiên Càn Tông, cùng những khác tông môn không giống, thân phận nhãn không phải một khối, mà là hai khối, đều bị đánh vào quá tâm huyết của chính mình, một phần chính mình mang theo, một phần lưu tại trong tông môn, nếu là chết rồi. Hai khối thân phận nhãn lập tức nát đi. Nghe nói Đường Kỷ lưu tại trong tông môn khối đó, thủy chung chưa nát. Băng cực lão tổ gật gật đầu, đối với đáp án này hết sức hài lòng. Suy tư lên, đúng rồi, tiền bối, ngươi muốn tìm cái kia cái gì thái âm đan sách, nhất định chính là Đường Kỷ được. Định đúng như vậy, ta nói người này, làm sao sẽ như vậy lợi hại lên. Hai cái tiểu bối giờ khắc này là rốt cục hoàn toàn hiểu ra lại đây. Hóa ra chính mình hai người gặp lần này tội, tất cả đều là bởi vì Đường Kỷ. Trong lòng nhất thời hận chết hắn. Băng cực lão tổ chính đang suy tư bên trong, bị hai người bọn họ quấy rối, mạnh mẽ trừng một mắt. Hai người nhất thời câm miệng, liền tiếng hít thở âm đều thu lại xuống. Băng cực lão tổ lần thứ hai suy tư lên, một cái năng khiếu cực kém, lại thực hiện đột kích ngược tiểu bối, một cái nguyên bản tính tình chất phác, bị người ức hiếp, bây giờ lại bị đánh bóng càng ngày càng giả dối tiểu bối. Đây là tiêu chuẩn tu chân giới một đời mới kiêu hùng con đường trưởng thành a. Nếu nói là thái âm đan sách không rơi vào trong tay hắn, băng cực lão tổ chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc tìm được manh mối, băng cực lão tổ lão già này trong mắt sáng choang lên. Hắn ở phương Tây tu chân phồn vinh nơi lang bạt thời điểm, ngẫu nhiên nghe nói thái âm đan sách cái này thần diệu đan thư, trong lòng đại động, sau đó tìm hiểu nguồn gốc truy tra xuống, cuối cùng càng đuổi tới chính mình quê nhà Mông Quốc Thiên Càn Tông trên người. Trong lòng vẻ mừng như điên, có thể tưởng tượng được, nếu không có là vì này thái âm đan sách, quỷ gài sẽ về này tu chân xa sút nơi đến, sẽ thay hình đổi dạng thuật dịch dung. Nghĩ đến cuối cùng, băng cực lão tổ nhỏ giọng nói lên tiếng đến, đồng thời lông mày cũng cau lên đến, suy tư một hồi lâu, giãn ra, cười hắc hắc nói, sẽ thay hình đổi dạng thuật dịch dung. Ta liền bắt không tới ngươi sao? Liền là tìm hơn trăm năm ngàn năm, ta cũng phải đem ngươi đào móc ra. Âm thanh âm khí âm u, hai cái tiểu bối nghe được lời nói của hắn, thân thể lại là lạnh đến run lên. Đem hắn vốn là dáng vẻ hiện ra cho ta xem. Băng Cực lão tổ hướng về hai người lại quát, còn không biết, chính mình ngày hôm nay cũng đã cùng Đường Kỷ sai qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.